Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, tụ hội cùng rèn luyện. Triệu Tiết lườm bên cạnh nói chuyện Mạnh Hạo liếc mắt. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra đối phương đối nàng có ý tứ. Dựa theo lẽ thường mà nói. Này Mạnh Hạo dài đến coi như dạng chó hình người. Thành tích, gia thế, tự thân năng lực đều rất không tệ. Vẫn là cái sứ đồ. Nghe nói tuổi còn trẻ trong nhà liền nuôi mấy cái mèo. Như thế một cái nam tính, tự nhiên là rất dễ dàng đuổi tới nữ sinh. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng Triệu Tuyết không thích đàn ông. Cho nên đối mặt Mạnh Hạo ân cần, nàng căn bản không có phản ứng hứng thú. Trực tiếp lựa chọn bỏ qua, lại kẹp một miếng thịt to phối hợp bắt đầu ăn. Một bên Mạnh Hạo lại sớm đã thành thói quen Triệu Tuyết lạnh lùng cùng xa cách. Tiếp tục cười cùng Triệu Tuyết nói ra. Triệu Tuyết, người đừng chỉ ăn thịt nha. Tửu lâu này làm nồi ăn cực kỳ ngon. Người cũng nếm thử. Nói hắn còn kẹp to lớn đũa món ăn muốn phải đưa đến Triệu Tuyết trong chén. Triệu Tuyết ngẩng đầu. Lấy tay ngăn đối phương kẹp tới món ăn. Sau đó mạnh mẽ chừng Mạnh Hạo liếc mắt. Nói ra, ta liền thích ăn thịt. Ha ha, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu. Đem món ăn chen lẫn tiến vào chính mình trong chén. Không có việc gì, ta ăn. Triệu Tuyết liếc mắt, đối phương luôn luôn này tấm khuôn mặt tươi cười đón lấy bộ dáng. Để cho nàng cảm giác hùng hồn đều không chỗ dùng. Nàng hết sức nghĩ nói cho đối phương biết. Lão Thiết, người dùng sai lực, lão nương ta thích cũng là nữ nhân. Đáng tiếc suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Nàng cũng không muốn chính mình chỗ đặc biệt tại trong đại học bị làm mọi người đều biết. Nếu như lại truyền đến cha mẹ nơi đó, thậm chí truyền đến Triệu Diệu nơi đó, vậy nhưng phiền chết, cho nên nàng chỉ có thể đối Mạnh Hạo truy cầu tiếp tục làm như không thấy. Xử lý lạnh, một bên khác đang trò chuyện lửa nóng mấy tên sinh viên đại học xứ đổ lại là rất nhanh đem ánh mắt tụ tập đến Mạnh Hạo ở đây. Mạnh Hạo mặc dù tại Miêu Vương thi đấu bên trong có chút không bắt mắt, nhưng kỳ thật bằng vào gia thế của hắn, năng lực, thủ đoạn, tại sinh viên đại học bên trong đã là siêu quần bạt tụy. Huống chi cái này tiểu đoàn thể vốn chính là hắn trước hết nhất tổ chức đi ra. Cho nên ở trong đó quyền lên tiếng cũng mạnh nhất. Mấy tên nam sinh nhìn xem hắn nói ra. Lão Mạnh, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi đem chúng ta tụ, ta bây giờ còn đang trong nhà cho là mình nổi điên đây. Cái kia vay mượn bình đài liền không là đồ tốt, nghe nói có mấy cái nữ đồng học vì trả tiền, đều mệt đến nhập viện rồi. Trong nhà liền phòng ở cũ đều bán. Bọn này vay nặng lãi thật không phải thứ gì. Lão Mạnh, sự tình đều là ngươi dẫn chúng ta làm. Ngươi cũng tới nói hai câu nha. Đúng vậy à Lão Mạnh. Nói hai câu, Mạnh Hạo mỉm cười, đứng lên, một phen miệng lưỡi lưu loát, lưỡi rực rỡ kim liên, nói thẳng mấy tên sinh viên đại học máu nóng sôi trào. Cảm giác mình thành chính nghĩa hóa thân, nhìn xem những này sinh viên đại học trong mắt sùng bái. Kính nể, Mạnh Hạo trong lòng hơi hơi vui vẻ, sinh viên đại học thêm sứ đồ, ha ha. Cái này cũng có thể xem như trên thế giới dễ dàng nhất bị lợi dụng cùng kích động quần thể đi. Ngay tại Mạnh Hạo nói đến đang cao hứng thời điểm, cái ghế bị kéo động thanh âm vang lên, là Triệu Tuyết đứng lên, hướng bên ngoài dạp đi đến. Ta đã ăn xong, có chút việc đi trước một bước, mọi người từ từ ăn. Nhìn xem Triệu Tuyết bóng lưng rời đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, mười mấy giây đồng hồ về sau. Mới có người bất mãn nói, cái này Triệu Tuyết, cũng quá không hợp bầy đi. Đúng đấy, ta nhìn nàng hôm nay phát truyền đơn thời điểm cũng không yên lòng. Hắc hắc, có biện pháp nào, người ta dung mạo xinh đẹp nha, tính tình lớn một chút cũng bình thường. Tốt tốt, mọi người đừng nóng giận, Mạnh Hạo giải thích nói. Triệu Tuyết đồng học khả năng chỉ là có chút thẹn thùng cùng hướng nội. Ta sẽ đi cùng nàng nói. Tất cả mọi người là một trường học sinh, cũng đều là sứ đồ. Đây cũng là duyên phận. Ta đem tất cả gom lại cùng một chỗ, liền là nghĩ chân quý đoạn này duyên phận. cũng là nghĩ khiến cho mọi người qua lại ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các vị khả năng cũng đã nhìn ra, con người của ta đâu? Vận khí tương đối tốt. Đầu cái phú nhị đại thai. Trong tay có mấy cái tiền bẩn. Đám người hi hi ha ha nở nụ cười. Cho nên mọi người về sau trong trường học có chuyện gì, đều có thể tìm ta hỗ trợ. Có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Một bên khác Triệu Tuyết cũng không để ý người khác phía sau sẽ nói cái gì. Nàng còn muốn tiết kiệm thời gian đi Triệu Diệu nơi đó tu luyện. Ầm ầm tiếng xé gió vang lên. Triệu Tuyết thân ảnh tại trong rừng cây chợt lóe lên. Triệu Diệu con mắt chăm chú vào trên thân thể đối phương. Có thể thấy không dễ dàng phát giác không khí vặn vẹo tại trên người của đối phương lóe lên một cái. Rồi biến mất, tiến bộ thật nhanh. Triệu Diệu âm thầm nói ra. Cứ theo tốc độ này, lại có 1-2 tháng. Nói không chừng đều có thể theo đuổi đồ phu. Quả nhiên Pharaoh mèo thăng cấp về sau. Rèn luyện siêu năng lực cũng mạnh rất nhiều. 1 giờ sau, Triệu Tuyết thở hồng hộc ngồi xuống Triệu Diệu bên cạnh. Đột nhiên hỏi, York Vương, nhân loại thế giới sau này sẽ phát sinh biến hóa rất lớn à? Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người. Trong lòng nghĩ đến, Triệu Tuyết làm sao đột nhiên bắt đầu suy nghĩ sâu như vậy khác vấn đề. Chẳng lẽ là khảo thí treo khoa? Vẫn là thi lại nhưng mà lại hoặc là trùng tu phí không đủ. Triệu Tuyết không có chờ đợi York Vương trả lời, mà là phối hợp nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta hiện tại trong hiện thực đụng phải, trên mạng thấy siêu năng mèo A, sứ đồ A, còn có siêu năng sự kiện A cái gì đều càng ngày càng nhiều. Cái này rất giống là máy hơi nước, động cơ đốt trong, máy tính, internet như thế A, siêu năng lực xuất hiện về sau. Xã sẽ tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa à? Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ là thất tình? Vậy sau này người bình thường có thể bị nguy hiểm hay không đâu? Triệu Tuyết nhìn xem York Vương nói ra. Người nói ta có nên hay không nói cho phụ mẫu lão ca bọn hắn liên quan tới siêu năng lực sự tình? Nói cho cái dám à? Ta vừa mới che giấu. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nếu như ngươi nói cho bọn hắn, đây chẳng phải là phiền chết. Chẳng lẽ đến lúc đó lại muốn ta gạt ngươi? Một bên khác Triệu Tuyết lắc đầu nói ra. Không được, bọn họ đều là người bình thường. Biết loại chuyện này, không có chỗ tốt, ngược lại là trắng phí công lo lắng. Ta vẫn là phải lại tu luyện mạnh hơn một chút, tương lai mới có thể bảo vệ bọn hắn. Triệu Diệu âm thầm gật đầu. Vậy mà đúng rồi. Cố gắng tu luyện, bảo hộ gia đình, York Vương, ta đầy thực lực bây giờ. Tại sứ đồ bên trong đại khái có thể xếp bao nhiêu? Vượt qua cả nước sứ đồ 80% vẫn là 90%. Triệu Tuyết hỏi nàng trong ấn tượng hẳn là kiến thức rộng rãi Triệu Diệu. Triệu Diệu tự nhiên hy vọng Triệu Tuyết sợ một chút. Tốt nhất cố gắng tu luyện, đừng chủ động trêu chọc người khác. Thế là hắn nói thẳng. Người nhiều nhất vượt qua cả nước 30% sứ đồ. Còn kém xa lắm đây. Triệu Tuyết vẻ mặt một khổ. Ta như thế món ăn. Cái kia từ hôm nay trở đi. Ta mỗi ngày lại thêm luyện 2 giờ đi. Nói xong, không chờ York Vương trả lời. Nàng đã hồi trở lại vào trong rừng cây lần nữa bắt đầu tu luyện. Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lại phải đợi 2 giờ. Ta muốn trở về chơi game à. Ghé vào Triệu Diệu trên lưng Viên Viên hô. Triệu Diệu, nếu không ta về trước thứ nguyên túi dạ dày đi. Chấm ngoặc kép, không được. Triệu Diệu đem Viên Viên bắt vào trong ngực. Đối đầu của đối phương một hồi cuồng xoa. Ngươi ở lại đây theo giúp ta chờ muội muội. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.